Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 24, thủ sát thưởng cho. Đại bảo, cầu thu, trước một giây đầu kia 40 cấp tinh anh boss cửu vĩ hồ. Dương nanh múa vuốt, gương mặt hung hãn, mọi người đều cho rằng, Trần Phong trực tiếp sẽ cho nó miểu sát. Dù sao trước đây lúc trước một đám ý đồ nếm thử đánh chết boss tiểu đội đoàn diệt tình huống hồ đến. Xem, đầu này boss công kích ngoại trừ gia trì mục sư thêm được trạng thái toàn bộ phòng trang 35 cấp. Chiến sĩ có thể miễn cưỡng kháng một cái bên ngoài. Những nghề nghiệp khác đụng tới chính là bị dây phần. Nhưng mà, trước mắt sự tình để cho bọn họ lật đổ ý tưởng. Quả thật bị giết trong nháy mắt. Bất quá là boss bị Trần Phong cho giết trong nháy mắt, bọn họ chỉ thấy hắn huôi ra nắm tay phảng phất trong sát na có lôi quang lóe lên liền biến mất. Tiếp lấy đầu kia to lớn cửu vĩ hồ trực tiếp ngã xuống. Toàn khu thông cáo, chúc mừng người chơi Trần Phong cá nhân thủ sát 40 cấp PUA tinh anh boss, cửu vĩ hồ. Thu được du hí tệ 10 ước, đẳng cấp cộng 5 toàn khu thông cáo. Chúc mừng người chơi Trần Phong cá nhân thủ sát 40 cấp PUA tinh anh boss, cửu vĩ hồ. Thu được du hí tệ 10 ước, đẳng cấp cộng 5 toàn khu thông cáo. Chúc mừng người chơi Trần Phong cá nhân thủ sát 40 cấp PUA tinh anh boss, cửu vĩ hồ. Thu được du hí tệ 10 ước, đẳng cấp cộng 5 trò chơi thông cáo tiếng đúng lúc vang lên. Truyền khắp toàn khu. Công chúng tần đảo nhất thời sôi sùng sục. Trần Phong, là ai a? Con bà nó, nghiêu bức a, thưởng cho thật nhiều, đẳng cấp cộng 5 a. Cái này cần tiết kiệm bao nhiêu luyện cấp thời gian a? Hơn nữa còn có 10 ức du hí tệ. Cái này có thể tương đương với bạch hoa hoa 10 ức tiền địa cầu a. Một đêm chợt giàu, đúng vậy, thật hâm mộ a. Các người lẽ nào không có chú ý nghe? Hắn là cá nhân thủ sát, ân. Nghe vậy khu vui chơi các địa phương người chơi đồng thời sửng sốt. Sau đó kinh hô đầy đất. Không phải đâu, cá nhân thủ sát, cái kia boss một người có thể giết được. Thiệt hay giả, ta mới nhìn một chút du hí thông cáo. Đúng là viết cá nhân thủ sát. Ta đi, không sẽ là du hí ra bắc đi. Có hay không ở bên kia bằng hữu a? Cầu chân tướng, ta vừa rồi ở nơi này bên, tận mắt thấy Trần Phong giết cái kia cửu vĩ hồ, là một người giết, bất quá, tuy nhiên làm sao a? Bất quá hắn là một quyền nháy mắt giết, cái gì? Các nơi người chơi lần nữa kinh hô há hốc mồm, một quyền miểu sát, làm sao có thể? Ngoạn tào, cái này không khoa học a. Một quyền miểu sát cửu vĩ hồ. Hắn được bao nhiêu thương tổn a? Người CMN có phải hay không ở lừa phỉnh chúng ta a? Lời này đưa tới cộng minh. Dồn dập cảm thấy có lý. Mọi người mà bắt đầu nghi vấn tức giận mắng vừa rồi những lời ấy ra chân tướng người. Ôi ta đây cái bạo tinh khí a. Lão tử có cần phải lừa các ngươi sao? Bên này có thể không phải quang ta một người chứng kiến. Lại nói, hắn bây giờ còn chưa đi, đang muốn cùng Lưu Thị tập đoàn Bách Phu Tinh Anh đoàn khai chiến đâu không tin chính mình sang đây. Xem, đây là tọa độ, mặc kệ các ngươi, nói xong, người nọ ném cái tọa độ vị trí, liền không nói, lần này, như một tảng đá ném vào giữa hồ. Hết thảy không có đi cửu vĩ hồ bên kia người chơi dồn dập bỏ qua trong tay đang làm chuyện. Thật nhanh chạy về tọa độ chỗ, để cầu chân tướng, mà một đầu, Trần Phong miểu sát cửu vĩ hồ một màn chấn trụ Lưu Minh đám người. Tất cả đều sững sờ tại chỗ, quên mất công kích, Trần Phong cũng là thừa dịp khe hở, trực tiếp ở cửu vĩ hồ trên thi thể như vậy sờ một cái. Vào tay đầu tiên là mười mấy loại item hoàng kim, cùng một đống bạch ngân, thanh đồng trang bị. Sau đó chính là một ít trung cao cấp bí tịch, trải qua hắn khen thưởng gấp 10 gia trì, lập tức tăng gấp 10 lần, sau đó liên tục hai tiếng thanh âm nhắc nhở, làm cho Trần Phong nhãn tình sáng lên. Keng, người chơi Trần Phong thu được kim cương phẩm chất trang thiết bị ma đạo ngôi sao quyền 60. Keng, người chơi Trần Phong thu được kỹ năng đặc thù hoắc loạn duy nhất, hoắc loạn duy nhất. Trạng thái đặc thù kỹ năng, toàn chức nghiệp có thể dùng, đúng không, cao hơn tự thân 10 cấp trong vòng bất luận cái gì mục tiêu phóng thích. Có thể khống chế mục tiêu ở 1 phút bên trong tư tưởng hỗn loạn. Tự giết lẫn nhau, sơ giai, thời gian câu đao 1 giờ đồng hồ. Keng, kích hoạt trong nháy mắt trưởng khống. Hoắc loạn đạt được trung giai. Keng, kích hoạt trong nháy mắt trưởng khống. Hoắc loạn đạt được cao giai. Keng, kích hoạt trong nháy mắt trưởng khống. Hoắc loạn đạt được đỉnh giai. Keng, hoắc loạn duy nhất, trạng thái đặc thù kỹ năng, toàn chức nghiệp có thể dùng, đúng không, cao hơn tự thân 50 cấp trong vòng bất luận cái gì mục tiêu phóng thích. Có thể khống chế mục tiêu ở 2 phút bên trong tư tưởng hỗn loạn. Tự giết lẫn nhau, sơ giai, không thời gian câu đao, liên tiếp hệ thống thanh âm, làm cho Trần Phong kích động dị thường. Vốn là cực kỳ kỹ năng biến thái, duy nhất chỗ thiếu hụt chính là thời gian câu đao quá dài. Nhưng là bây giờ được rồi, đi qua trong nháy mắt trưởng khống cái này ngón tay vàng, trực tiếp biến thành không cooldown, đó không phải là vẫn có thể phóng ra. Quá trâu bò, bất quá dường như tiêu chú duy nhất tính gì đó là không thể có khen thưởng gấp 10. Điểm ấy ngược lại là ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như vật duy nhất đều 10 cái thứ nhất, đó không phải là muốn loạn sao? Vì vậy, hắn vừa nhìn về phía ngôi sao kia quyền 6 giới thiệu. Ngôi sao quyền 6 kim cương, pháp sư, triệu hoán sư có thể dùng, lượng máu cộng 10.000, phòng ngự cộng 1.000, toàn thuộc tính cộng 300 điểm, mà pháp công kích gia tăng gấp đôi thương tổn. Dựa vào, cái này trang bị xoáy a, quỷ cầu một lớp cất giấu, hoa tươi, đánh giá nhóm, vé tháng, khen thưởng, số liệu còn kém một chút xíu. Cũng xin các vị trên tay có hàng đoá đoá chống đỡ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.